Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, đế bụi. Đoạn ngươi một tay, tự giải quyết cho tốt. Xong lời nói tựa hồ còn trong đám người quanh quẩn, nhưng là, Mộ Kiệt cánh tay đã rơi xuống đất, gọn gàng, tia không chút rông dài, hẳn là phản kháng. Chính là liền cầu xin tha thứ cơ hội cũng không cho ngươi. Trực tiếp cường thế xuất thủ. Không đem tất cả để ở trong mắt. Chỉ có trên lưng kiếm sát. Đỉnh tiêm thanh niên toàn bộ đều nhìn về cường thế Sở Hà. Ai cũng không nghĩ tới. Mọi người mới ngưng chiến. Người này lại không hề cố kỵ. Trực tiếp xuất thủ. Mộ Kiên quyết khẽ trao mày. Nhưng rất nhanh liền thư giãn. Mộ Kiệt dựa vào cái này mộ phủ uy danh, coi trời bằng vung, không che đậy miệng, kết quả như vậy, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Mộ Kiên quyết đường đệ, báo thù cho ta, Mộ Kiệt gào thét, hắn nghĩ không đến sự tình trải qua phát triển đến một bước này. Mộ Kiên quyết không hề động, chỉ là khoát tay áo, để mấy cái khác mộ phủ đệ đem Mộ Kiệt mang theo đi xuống. Có nhiều mạo phạm, Mộ Kiên quyết chắp tay, liền lui về Mạc Gia phương hướng. Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu. Mộ Kiên quyết tâm trí so với cái kia Mộ Kiệt, mạnh không chỉ gấp mấy lần. Dạng người này tương lai tất có một phen thành tựu. Không ít người vì Sở Hà đánh lên một nhân vật nguy hiểm nhãn hiệu. Tùy tiện không thể trêu chọc. Ông, kiếm sắt chạm Mộ Kiệt cánh tay về sau. Cũng không có như vậy dừng lại, mà là ở trong hư không sông trong tay tiếp tục rung động vang lên. Sở Hà sắc bén mắt trực tiếp nhìn về phía một chỗ. Sau đó trực tiếp đi lên. Đi, hắn là quái nhân, tất nhiên là phát hiện cái gì. Để Nguyệt Trung Thu kinh ngạc chính là, Liệt Thiên vậy mà cho hắn truyền âm. Hơn nữa đối đãi sông thái độ, so với trước kia đổi cái nhìn không ít. Mặt khác thanh niên cũng đều thần sắc khẽ động, thanh kiếm sắt kia mặc dù không có gì đặc biệt, nhưng là qua chủ nhân ý chí không ngừng tẩy lễ, lấy dần dần sinh ra linh trí. Nơi đây lại là phá thiên kiếm chủ đệ mộ phủ, kiếm sắt tất nhiên là cảm ứng được cái gì, mới có thể phát ra chấn động. Lập tức, không ít người đi theo, nhưng là, đi tới một mảnh đất trống về sau. Kiếm sắt rốt cục yên tĩnh trở lại, mà Sở Hà cũng dừng bước. Những người khác tò mò đánh giá chung quanh một phiến này đất trống. Muốn tìm ra làm kiếm sắt sinh ra ba động căn nguyên. Ngươi xem đó là cái gì? Cái gì? Kia thật giống như là sao trên 9 tầng trời. Vậy mà dùng để chiếu sáng. Đám người hoảng, sợ thất sắc, chỉ thấy 4 cái phương vị. Đều có một khỏa sáng chói đến cực điểm tinh thần, bị người lấy vô thượng vĩ lực luyện hóa, tế luyện thành trường minh đăng, chiếu sáng toàn bộ đất trống. Rốt cục có người tới rồi sao? Một thanh âm chậm rãi truyền đến, giống như là đến từ thiên ngoại, hoặc như là đến từ lòng đất. Trong lòng mọi người cùng chấn động, không tự kìm hãm được khẩn trương lên. Không cần khẩn trương, ta chẳng qua là một cái mất đi 10 vạn năm kẻ thất bại mà thôi. Thanh âm nghe vào giống như là một người trung niên, trong giọng nói mang theo vài phần tự diễu. Mất đi 10 vạn năm nhân vật, vậy hắn không phải liền là? Xin hỏi, ngài là đế bụi tiền bối sao? Tư đồ bất quần khom người, cung kính hỏi. A, vẫn còn có người nhớ kỹ một người thất bại danh tử. Âm thanh kia tựa hồ có chút kinh ngạc, Tư đồ bất quần toàn thân chấn động, tiền bối tư chất ngút trời. 10 vạn năm trước, tu vi thẳng bức đế phá thiên tiền bối, khinh thường quần luân, là ta thế hệ mẫu mực. Đến nơi đây, mọi người đã hoàn toàn minh bạch, người này chính là phá thiên kiếm chủ đệ. Nguyên lai tên của hắn gọi đế bụi, cùng phá thiên kiếm chủ là cùng họ. Đám người không khỏi thần sắc câu nệ lên. Đụng phải nhân vật như vậy, cho dù bọn họ là thiên tài, cũng không thể không thừa nhận. con đường của bọn hắn còn rất xa rất xa. Mẫu mực, đây chẳng qua là hư danh mà thôi. Ta chảy có thế gian mạnh nhất một người huyết mạch, nhưng lại không thể bằng hắn một phần mười. Là thành công hay là thất bại? Cái kia một thanh âm cười, cười có chút bất đắc dĩ. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, trách không được trên vách đá kiếm ý tràn đầy bất đắc dĩ bi phẫn. Nguyên lai vị tiền bối này có dạng này khúc mắc, thậm chí trí tử khối này khúc mắc cũng không có cởi ra. Ầm ầm, đột nhiên đất trống bên trên phát ra một trận tiếng vang, toàn bộ mặt đất tựa hồ nhuyễn chuyển động, người xem trận trận kinh hãi. Chỉ bất quá trong chớp mắt, một cái to lớn hố lửa xuất hiện, bên trong thần diễm không thôi, giận qua mãnh liệt, trong hố lửa cắm đầy vô số kiếm gãy, thoạt nhìn không giống một cái kiếm chủng. Mấy cây to lớn xích sắt nằm ngang giữa không trung, phía trên vết máu lồm đốm, lại cho người một loại nhân gian luyện ngục ảo giác. Đáng sợ nhất là to lớn xích sắt phía trên trói chặt một người này, người kia máu me đầm đìa, tóc tai bù xù, toàn thân cao thấp thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi vừa mới nhỏ xuống liền bị hung mãnh hỏa diễm bốc hơi sạch, tràng diện cực kỳ kinh người, bị người tê cả da đầu. Mộ Thanh trực tiếp kinh hô một tiếng, đầu tựa vào Nguyệt Trung Thu phía sau. A Di Đà Phật, Tây Vực Hòa Thượng miệng tụng Phật hiệu, toàn thân quang mang đại thịnh, hiển nhiên liền hắn đều không thể yên tĩnh. Cái này chính là các ngươi trong miệng tư chất ngút trời nhân vật. Một đạo hư ảo thân ảnh ở cái kia đẫm máu thi thể phía trước chậm rãi ngưng tụ mà thành. Cái gì? Tất cả mọi người kêu sợ hãi, không thể tin nhìn xem đạo kia hư ảo thân ảnh. Hai người dáng dấp cực kỳ tương tự, đồng dạng cũng là mặt chữ quốc, mũi thẳng mồm vuông, đôi mắt sâu xa như biển. Tiền bối, ngài đây là? Tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này cũng nghe nói quá kinh người. Phá Thiên Kiếm chủ nhi, vô địch thiên hạ Đế Bụi, vậy mà toàn thân trải rộng vết thương, bị địch nhân đánh nát đạo cơ, treo ở nơi này, nhục nhã chí tử. Đế Bụi cực kỳ bình tĩnh, giống như là tự lấy người khác tao ngộ. Không có khả năng, lập tức có người giống to. Dù cho Đế Bụi chính miệng đi ra, y nguyên không thể làm hắn tin tưởng. Tiền bối, theo cổ tịch ghi chép, ngày năm đó đã sừng sững ở đỉnh cao nhất, trừ bỏ Đế Phá Thiên tiền bối, người nào có thể tự xưng là người địch nhân? Huống chi, thư sinh bộ dáng Tư Đồ Bất Quần sắc mặt kịch biến. Không riêng gì những người khác không tin, chính là hắn cũng không tin. Nguyệt Trung Thu rung động trong lòng tột đỉnh, nhân vật như vậy lại bị sinh sinh đánh nát đạo cơ. Đó đúng là đáng sợ dường nào đối thủ. Việc này trước đó, ta cũng giống các ngươi một dạng không tin, thẳng đến người kia xuất hiện, lấy thế tồi khô lạp hủ, phá vỡ tự tin của ta, phá hủy đạo cơ của ta, ta mới phát giác ngộ. Cái gì là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân? Ta không những vượt qua không được phụ thân tòa kia cao phong, chính là cả kia người cũng không sánh nổi. Đế Bụi cười nhạt, êm tai nói, đã không có lúc trước tự diễu ngữ khí. Tất cả mọi người ngu ngơ tại chỗ, có người thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cái gì là vô địch? Cái gì là đỉnh phong? Các thanh niên mê mang, con đường phía trước mông lung, bọn họ sửa đi con đường nào? Xin hỏi người nọ là ai? Hắn vì sao lại tàn nhẫn như vậy đối đãi tiền bối? Hắn có lấy như thế nào mục đích? Hoa Thần không thể bình tĩnh, vội vàng hỏi, không biết, ta gặp được lúc trước hắn, chưa từng nghe qua hắn, ta chỉ biết rõ, hắn rất mạnh, có cường đại tự tin, đối đãi ta, giống như là ở trông xuống run rế một dạng, đó là một loại thượng vị giả đối hạ hạ vị người xem thường. Vô luận cường đại hay không, Đế Bụi lắc đầu, cái kia hư ảo khuôn mặt hiện lên một vòng ngưng trọng, chau mày,